6. Tên chột. Trong khi hiệp sĩ Lan Trắng đang ra tay cứu bọn cò bợ, thì ở quê gã xảy ra một chuyện bất ngờ. Từ ngày gã Lan Trắng đi giang hồ, lão Đốm càng lên mặt cao ngạo. Lão vẫn rắp tâm rình để nện cho gã Lan Đen một trận. Ngày ngày lão đắm đuối trong rượu chè, cờ bạc và vui thú với ả bé. Lão chỉ còn mỗi việc chưa làm được là bắt mặt trời nhốt lại để lão làm chúa tể thế gian. Thì bỗng nhiên xuất hiện tên chột. Hắn quê quán ở đâu, tên họ là gì không ai biết. Chỉ thấy thiên hạ gọi hắn bằng cái tên chột vì hắn còn độc một mắt. Tướng mạo tên chột rất gớm ghiếc. Mặt hắn choắt nhưng yết hầu lộ rõ. Toàn thân hắn hôi rình. Khi hắn cao ngạo bước, từ đám lông cáu bẩn của hắn thỉnh thoảng lại rơi xuống một con bọ. Nhưng tên chột rất lấy làm khoái trá về sự ăn ở bẩn ấy. Hắn chả coi bất cứ ai ra gì. Hắn luôn vỗ ngực. Ta là chột, ta sẽ bóp chết tất cả những đứa nào to gan lớn mật để lập lại trật tự ở cái làng này. Chuyện đến tai lão Đốm, lão gầm lên. Thằng chột khốn kiếp, để rồi ta lấy nốt mắt kia của mày cho mày đời đời sống trong đêm tối. Tuy nói mạnh thế, nhưng lão Đốm cũng thấy chờn chợn. Lão chưa hiểu gì nhiều về tên chột, chỉ nghe nói tên chột võ nghệ rất cao cường. Nhưng cái nghề võ, hễ huênh hoang là bại một nửa. Cứ lấy ngay đời lão làm chứng cho điều ấy chứ chả phải tìm đâu xa. Nghĩ vậy, lão Đốm vừa xấu hổ vừa tức sùi bọt mép. Hóa ra tên chột đã bắt lão phải nhớ lại lần thất bại cay đắng khiến lão thọt một chân và cho lão bài học nhớ đời về thói khinh địch. Dạo ấy lão Đốm đang còn trai trẻ. Lão vừa được võ sư gà chọi truyền cho mấy miếng võ độc khiến lão nổi tiếng bởi tài đánh đấm. Lão đã phản thầy bằng việc dùng sức mạnh hiếp đáp thiên hạ, vơ vét làm giàu. Lão bắt một bọn đàn em phải hầu hạ từng ly từng tí. Khi lão tung cánh trên đồng thì mắt mũi đám đàn em đều hoa đom đóm. Với chiếc cổ đại trường, cặp mỏ cứng như thép, lão có thể móc hầu bẻ cánh đối phương trong chớp mắt. Mỗi lần lão tung chưởng, tưởng có cả trận xoáy lốc mù mịt. Hôm ấy lão Đốm đang nhẫn nhơ dạo mát thì có tin cấp báo. Một số kẻ lạ mặt, không rõ từ đâu, sắp qua địa phận của lão. Lão Đốm tức tốc đích thân lên chòi quan sát. Lão nhận ra từ xa 5-6 kẻ ăn mặc rất kỳ quái, dáng đi cực kỳ oai vệ. Đầu đoàn là một gã trai to lớn, đen tựa bồ hóng. Lão Đốm lẩm bẩm: bọn mọi nào dám coi thường ta thế nhỉ? Để ta phải hỏi xem. Lão Đốm tụt vội xuống, đứng án ngữ ở con đường độc đạo, nơi những kẻ lạ mặt phải đi qua. Một lát sau, lão đã có thể nom rõ mặt tên đàn ông lạ và lũ vợ hắn. Hắn vẫn thản nhiên bước, đầu ngẩng cao, cặp mắt vàng lợ, không có vẻ gì dữ tợn. Chắc chắn hắn và đám vợ là bọn ngoại quốc. Lão Đốm nghĩ vậy và tỏ thái độ kinh tởm. Lão trai lạ lừ lừ như tảng đá tiến đến đối diện với lão Đốm. Bác làm ơn chỉ giùm chúng tôi đường về xới vật. Xới vật nào và anh là ai, ở đâu? Phải nói cho rõ. Gã trai lạ từ tốn đáp, giọng ồm ồm. Tổ tiên chúng tôi ở xa lắm, cách đây hàng vạn dặm cơ. Chắc bác có nghe đến xứ châu Phi chứ? Có điều chúng tôi sang đây lâu rồi, cũng do tao loạn mà phiêu bạt thôi. Hôm nọ tôi có xem bản yết mới biết ở vùng này đang mở hội vật. Tôi mạo muội đến khoe vài miếng vỏ vụn, gọi là múa rìu qua mắt thợ mua vui thôi. Gớm nhỉ? Lão đốm nghĩ thầm. Đã thế phải cạnh khóe thằng vong quốc cho đã đời một mẻ. Thế nhà anh gốc gác tận châu Phi cơ đấy. Cái xứ ấy chắc phải hiếm nước lắm nhỉ? Gã trai lạ cười hề hề. Bác vui tính lắm. Chắc bác muốn chê chúng em thân thể nhem nhuốc phải không? Nhưng bác yên tâm, để đến xới vật chúng em cũng đã tắm gội rất tử tế. Chẳng qua dân tộc em thừa thải nắng trời nên sắc da có giòn hơn tí chút. Hỏi khí không phải. Lão đốm cười đểu giả. Người ta vẫn bảo có bọn mọi đen, chả hay có phải chú đấy không? Bác đừng quá lời, chưa biết gì nhau đã vội khinh nhau, e bác kiêu căng mà quên mất lễ đấy. Ta tưởng loại như chú thì chỉ lo kiếm đầy diều đã là khá. Thế mà em còn biết cả cách dạy phép tắc cho những đứa ngông ngược nữa cơ. Lão đốm thét lên. Thằng mọi khốn kiếp, người có mắt như mù. Giỏi thì dở ngay phép ra. Có lẽ ta phải tẩy cho lông mày sáng ra đôi chút mới được. Gã trai vẫn cười hề hề. Nếu bác đùa thì thôi, còn không thì hầu bác dâm hiệp. Nhưng em phải báo trước, nhà em không biết nhẹ đòn đâu. Tức thì lão đốm vận cú đâm lao vào như tên bắn. Gã trai trông đồ sộ mà mau lẹ khác thường. Gã xoay người rất ngoạn mục, khiến lão đốm mất đà cắm đầu xuống đất. Bác chơi khá lắm. Gã trai chọc tức. Bác học miếng đâm của bọn gà chọi phải không? Vậy thì mời bác nếm lại món vỉa. Dứt lời, gã trai lạ lắc cổ như rắn, đảo thiên đảo địa khiến lão đốm hoa mắt. Lão sẽ chờ gã trai vào thế để vận cú buông tát, rồi quyền biến sang cú trồng cây chuối. Nhưng gã trai lạ đoán trước được tất cả. Gã bèn đổi thế xuất chưởng, bão táp mưa sa khiến bụi tung mù mịt. Lão đốm phát hiện ra rằng dân ngoại quốc thường để hớ phần dưới, bèn vận cú khóa đùi non thuộc thế võ gia truyền nhà Họa Mi. Quả nhiên gã trai lạ không đối được đòn, chịu để lão đốm khống chế đôi chân. Lão đốm thừa cơ vận cú bốc, dùng công lực nâng bổng đối phương khỏi mặt đất rồi quật mạnh gã xuống. Lão đốm vừa quát mắng ầm ĩ vừa lao vào xéo đạp tơi bời lên mặt gã trai lạ. Lão không biết mình đang chủ quan khiến suốt đời lão phải trả giá. Bởi vì gã trai tuy ngã nhưng còn miếng cắt rất lợi hại. Gã há miệng chờ chân lão đốm đút vào, bèn ngậm chặt lại. Lão đốm chỉ thấy như có chiếc kìm nghiến chặt vào chân lão. Lão rú lên một tiếng rồi lăn vật ra đất. Khi lão tỉnh dậy thì gã trai lạ đã không còn thấy tâm hơi đâu nữa. Lão nghiến răng đọc mấy dòng gã viết lại như sau. Tạm bẻ của bác một giò để ghi nhớ ngày diện kiến đầu tiên. Chịu khó thuốc thang thì chỉ mang tật thôi. Dù sao cũng xin bái phục lối đánh của bác. Nếu bác muốn bẻ nốt giò kia cho cân đối thì đợi dịp gặp lại. Đại võ sư Hắc Mao bái biệt. Lão đốm tức muốn nổ mắt nhưng đành nuốt khan. Quả nhiên chân lão sau có liền lại, nhưng lão đành chịu mang danh đốm thọt. Bây giờ đến lượt tên chột. Lão không còn ở tuổi nông nổi để chủ quan như trước đây. Vả lại tên chột không thể bẻ chân lão như gã ma rốc từng làm. Cứ để nó hống hách. Thằng không cha không mẹ đợi đấy, ta sẽ sửa gáy cho mày. Nhưng tên chột không đợi lão đốm kịp sửa gáy. Hắn lù lù dẫn sát đến. Cặp kính râm đen sì khiến hắn đầy vẻ anh chị của một thằng du côn. Không thèm chào hỏi ai, tên chột hách dịch hỏi đám gia nhân. Lão thọt khọm già chủ chúng bay có nhà không? Lão đốm đang nghĩ kế giết tên chột, nay lại nghe từ miệng nó những lời hỗn láo, thì muốn băm thây xé xác tên chột ra ăn gỏi. Lão xô cửa bước ra, quát. Tao tưởng số mày còn dài hơn chứ, đã đến ngày tận rồi ư? Tên chột nhếch mép, ngước cặp kính đen sì hướng về phía lão đốm. Tôi đến để báo cho ông biết, từ ngày mai ông chỉ còn một nửa cánh đồng vòng. Dứt lời tên chột quay đít đi thẳng, coi như việc chia đôi cánh đồng vòng đã xong. Lão đốm định phóng theo đâm ngay cho thằng du côn một nhát, nhưng bài học về thói chủ quan kìm được cơn căm giận ngùng ngục của lão. Suốt cả đêm ấy, lão nằm thức trắng để tìm cách đối phó với tên chột. Mặt trời vừa ló ra ở phía đông, lão đốm đã nai nịt gọn gàng trong tư thế chiến đấu. Lão chọn một cây chuối non, giả định đấy là tên chột, để luyện lại những miếng vỏ từng cho lão danh tiếng lừng lẫy. Thằng oắt con nhìn đây! Lão gầm lên và lao vào cây chuối. Bụp, bụp, phạch, phạch, phạch. Cây chuối cứ thế sơ tướp ra bởi những cú đấm cực mạnh của lão. Cảm thấy gân cốt còn săn chắc, lão hùng hổ dẫn lũ vợ về phía trang trại của lão. Buổi sáng thật là tuyệt vời. Những tia nắng sớm hòa lẫn vào sương mù tạo cho không gian một vẻ huyền ảo. Giá không bận tâm với tên chột, lão đốm có thể ung dung dẫn ả bé đi tìm những của ngon vật lạ, để như mọi hôm, đắm chìm trong niềm tự đắc của kẻ vừa có quyền vừa giàu có. Nhưng đầu óc lão đang ngổn ngang mưu kế, nên lão không còn thiết gì nhan sắc của ả. Vả lại gần đây lão phát hiện ra rằng, đứa con ả mang trong bụng là máu mủ gã lang đen. Chẳng qua lão chỉ như mẹ trê nuôi con cóc, cuối cùng cũng ra công cốc. Với lại sao mà ả sổ ra mau thế? 10 phần nhan sắc chỉ còn lại 2-3. Vừa lúc ấy ả bé dở giọng nũng nịu vòi vĩnh, liền bị lão co chân phóng cho một cước. Từ xa lão đốm đã nhận ra tên chột đang thản nhiên đóng cọc căng dây, hoạn đức của lão một nửa trang trại. Kệ lão đốm lừng danh đang đến gần, tên chột không thèm ngẩng lên, cứ như mọi chuyện chả còn gì phải bàn cãi nữa. Nếu là một kẻ nào đó, hoặc là trước đây, thì tên kia có thể đã xơi no đòn của lão đốm. Nhưng ở tuổi xế chiều, lão cảm thấy không thể liều lĩnh khi chưa biết rõ đối thủ. Trước hết hãy dùng lời lẽ bảo cho hắn biết. Lão cất giọng. Này anh chột, anh ở đâu ra? Làm đến cấp tước gì mà càng rỡ quá thế? Anh không thèm cả xin ta một câu nữa đấy. Vả lại, cái lẽ đời nào bênh vực cho một kẻ đi ăn cướp? Tên chột chắp tay vào nách, cười khẩy. Tôi tưởng báo để ông biết đã là đủ điều lắm rồi, còn muốn gì nữa? Thử hỏi cái trang trại này ông lấy ở đâu, nếu không phải cũng đi ăn cướp. Anh không có quyền chất vấn ta. Nếu do ta đổ mồ hôi sôi nước mắt mà có, thì anh tính sao? Thôi đi, ông tưởng bịp được cả tôi nữa thì hơi nhầm đấy. Ông đè cổ người ta xuống, chèn ép kẻ yếu thế, đoạt nhà cướp vợ của kẻ đáng tuổi con ông. Trời nào chứng cho đấy là những việc tử tế. Tiện đây tôi cũng hạ cố báo cho ông biết, thời cụ bá của ông hết rồi. Lão đốm bốc hỏa ngùn ngụt, lão rít lên. Ta nói tử tế mày không nghe, thì hãy nếm tạm mấy đòn để cái đầu mày rỗng ra một chút mới được. Dứt lời, lão đốm áp cổ xuống đất đi thế rắn đớp mồi, tưởng tầm thường mà vô cùng lợi hại. Tên chột vẫn khoanh tay, chỉ khẽ đổi chân, cười khen khẹt. Nghe nói ông theo lão võ sư gà chọi có món vỉa hay lắm. Thử dở ra xem nào. Còn như cái thế rắn đớp mồi, chỉ đáng dùng thúc đít bọn đàn bà con gái. Nhìn đây! Tên chột ra chưởng sẹt một cái, khiến lão đốm suýt toi mạng. Lão thầm nghĩ, thằng du côn này rất biết chơi đấy. Lão bèn vờ phơi gáy ra trước mắt tên chột, để lợi dụng thói huynh hoang của hắn, sau đó sẽ quật lại bằng miếng đà đao. Quả nhiên tên chột vào bẫy thu người lao tới, bổ một nhát thật mạnh tưởng giết phăng lão đốm. Nào ngờ lão đốm biết trước, kịp đảo người, khiến mỏ tên chột vập xuống đất, toàn thân hắn bủn rủn, mắt hoa đầu váng. Hét lên một tiếng, lão đốm dùng phép đối đòn, nện tới tấp vào ngực tên chột. Tên chột không còn cách nào khác, bắt buộc phải dùng miếng áp sát để tránh đòn. Hai gã đàn ông, một già một trẻ, ôm nhau lăn lộn, làm nát bét biết bao nhiêu hoa màu. Bấy giờ gã lang đen đang cùng lũ vợ sàng sảy hoa cỏ, thì nghe tiếng đàn bà kêu cứu ầm cả lên. Gã tất tả chạy tới, gỡ được hai kẻ tử thù ra, rồi dùng lời lẽ thiệt hơn can ngăn. Gã nói, tôi xin cả cụ đốm và bác chột, người đời có câu một điều nhịn chín điều lành. Nếu bác chột chưa có đất cắm dùi thì sang bên tôi. Trời có để cho ai chết đói đâu mà phải tranh giành khổ sở thế. Chả bằng biết cùng nhau ăn hòa ở thuận có hơn không? Mong cụ đớm và bác chột nghĩ sâu xa một chút mới được. Nghe gã lang đen nói vậy, tuy đều nhừ đòn, cả lão đớm và tên chột cùng quay ra mạt sát gã. Tên chột quát lên. Cút nhà anh đi! Đồ bị thịt, ta thèm cậy vào anh mới có đất hay sao? Lão đốm kia trước sau cũng phải chết. Hỏi rằng ai nếu không phải ta sẽ cai quản gầm trời này? Còn lão đốm thì ôn tồn hơn, nhưng không kém phần rẻ rúng. Anh cứ về mà chăm sóc các chị ấy, rồi nay mai lo cho các cháu. Cái lối sâu sắc cày sâu cuốc bẩm của anh thì quả là tôi xin chịu. Gã lang đen rất bẽ bàn, câm lặng trở lui. Dẫu sao gã cũng thấy thanh thản, mặc dù gã chẳng tác động được gì để quân kẻ cắp, lão phù thủy kia thôi tàn sát nhau. Cho đến khi gã không còn thời gian để ngẩng mặt lên nữa, gần 20 đứa con gã ra đời. Nhìn đám tí nhau vàng rực dưới nắng, gã sướng muốn chảy nước mắt. 7. Hiệp sĩ Lan Trắng bắt sống thủ lĩnh hắc tặc. Cả đêm bọn cò bợ thấp thỏm nằm đợi sáng để xem ngài hiệp sĩ dở mẹo gì bắt được bọn chèo bẻo. Trong khi đó, ngài hiệp sĩ đánh chén no say là lăn kềnh ra ngủ. Bọn cò bợ này keo bẩn mà chơi sang thật, chăn gối đều nhồi một thứ bông vừa mịn vừa êm. Tuy thế, trời mới tan tảng sáng, hiệp sĩ trắng đã trở dậy. Nhìn bình minh đang tỏa rạng, gã càng căm ghét bọn hắc tặc dám quấy rối sự thanh bình, gây bao nhiêu tang tóc. Gã hạ quyết tâm phải dạy cho lũ sát nhân kia hiểu rằng cao nhân ắt có cao nhân trị. Một khi đã mang tiếng thơm hiệp sĩ, thấy sự bất bằng mà lơ đi, sao đáng mặt anh hùng. Gã dặn đám cò bợ cứ làm ăn bình thường, còn mọi việc gã sẽ lo chu tất. Theo lời hiệp sĩ dặn, bọn cò bợ đem một ít cỏ lát cắm ra giữa đầm để gã hiệp sĩ phục sẵn ở đó. Mọi việc xong xuôi thì trời vừa sáng. Không gian đang yên tĩnh bỗng vỡ vụn ra bởi tiếng vỗ cánh ầm ầm, tiếng hô hét loạn xạ. Trong phút chốc cả một vùng tối sầm lại bởi hàng ngàn tên chèo bẻo đen sì. Những tên cướp trời ấy thảy đều hung hãn lao ầm ầm như tên bắn. Trong bộ dạng chúng đều có tướng sát nhân. Mặt chúng long lên, đỏ như than, còn móng vuốt chĩa ra tua tủa. Bọn này đê tiện ở chỗ lấy việc hành hạ kẻ yếu làm trò giải trí. Đúng là bọn chó má. Gã hiệp sĩ thầm nghĩ và mau mau muốn ra tay. Choẹt, choẹt. Có cảm giác hàng nghìn tia sét cùng phát ra từ trên trời. Bọn cò bợ, theo kế hoạch đã định, đều lặn xuống nước rồi mất hút vào nơi trú ẩn. Mặt đầm cuồn cuộn nổi sóng, rất là thê thảm. Bọn hắc tặc mất mục tiêu, quay ra chửi bới loạn xạ. Từ chỗ nấp, gã Lan Trắng dõi mắt tìm tên đầu đảng. Tên này hình dong quái đản, miệng khoạm lại trông rất ác. Hắn bay tít trên cao, dùng quyền uy xua lũ đàn em lao xuống. Khi thấy không được gì, hắn nổi cơn thịnh nộ, khiến yết hầu lồi ra, gào thét ầm ĩ. Quân ăn hại! Quân ăn hại! Đừng để sáng nay ta không có máu cò súc miệng! Ghê tởm chưa? Gã Lan nghĩ và lúc lắc đầu, cố để bọn hắc tặc nom thấy. Quả nhiên một tên áo đen mừng rỡ và liền sau đó bọn hắc tặc cùng cười rống. Chúng đã nhìn thấy đầu gã Lan Trắng và tưởng đấy là lão trưởng cò. Chúng tin rằng uống được máu lão trưởng cò sẽ sống muôn tuổi, nên lập tức báo cho thủ lĩnh để nhận thưởng. Tên đầu đảng cười sằng sặc. Đồ đệ của ta giỏi lắm, giỏi lắm. Chuyến này thì ước muốn của ta thành sự thật. Ta tưởng đã mất món thuốc tiên ấy. Tên thủ lĩnh vội thu mình lao xuống như một tia chớp đen. Ham vọng trường sinh bất tử làm hắn tối mắt. Hắn đâm một nhát trời giáng vào đầu gã hiệp sĩ mà hắn lầm là lão trưởng cò. Bỗng tên thủ lĩnh có cảm giác hắn chui lọt vào một cái bẫy và dính chặt vào đấy. Choẹt! Ái! Ối! Ặc ặc! Thoạt đầu bọn lâu la không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Từ trên cao chúng chỉ thấy thủ lĩnh của chúng giãy giụa điên cuồng, cánh xả ra còn miệng gào thét vì đau đớn. Chợt chúng hoảng hốt bỏ chạy tán loạn khi thấy một gã khổng lồ vừa nổi phình lên miệng ngập chặt tên thủ lĩnh. Ngay tức khắc một lá cờ từ từ mở ra, nổi bật lên dòng chữ: Hiệp sĩ Lan Trắng họ Thiên Nga. Bọn lâu la tên nào tên nấy đạp lên nhau chạy chí chết. Trong khi đó tên thủ lĩnh kêu khóc ầm ĩ, van xin rối rít. Con van ông, con lạy ông cả nón. Con không biết có ông nên mới dám vô lễ. Ôi ông ơi là ông ơi. Từ nay về sau con xin nằm gai ngậm mật đắng để tu thân tích đức. Gã hiệp sĩ vẫn ngậm ngang lưng tên đầu đảng hắc tặc. Hãy cho mày xúc miệng nước đầm cái đã. Nghĩ vậy, gã hiệp sĩ trầm tên thủ lĩnh xuống tận bùn. Tên thủ lĩnh sắp vỡ bụng vì no nước, chỉ còn hơi thoi thóp, cất tiếng thều thào. Con chết mất ông ơi, con biết tội của con rồi ông ơi. Bấy giờ gã hiệp sĩ mới sai trói tên đầu đảng lại, quát hỏi: Mày có được học đạo lý nào không? Thưa ông, chúng con ngu tối mới nên nông nổi. Đầu mày liệu có bao nhiêu chữ? Ông ơi, chỉ cần có một chữ thôi con đã không làm quen. Vậy thì để ta dạy mới được. Đưa búa đây ta xem, đầu thằng này rắn đến đâu mà chữ nghĩa không chui vào được. Tên đầu đảng rống lên như sắp bị chọc tiết. Thế thì con chết mất ông ơi. À, mày biết thương thân mày, cỡ sao coi da thịt người ta như bùn đất. Bao nhiêu người vì mày mà quá bụa, mồ côi mồ cút, thì mày tính sao? Chỉ tại con ngu tối nên mới không biết việc mình làm. Này được ông mở mắt, khai tâm, thật rất run sợ. Nhưng ông ơi, dù ông có vằm con ra trăm mảnh, thì tấm thân hạ tiền này cũng không đền được tội lỗi mà con đã gây ra. Nếu được tha chết, tự con xin làm một bài học răn dạy cho những kẻ đang gây tội ác mà không biết. Con sẽ tu thân, sửa đức, tự phạt mình mỗi ngày 3 cái tát vào mặt, ăn chay niệm Phật suốt đời. Thế chả hơn ông phải bẩn tay đập chết con ư? Mày chết đến đích còn bẻm mép. Tuy quát mắng cho bỏ tức, nhưng gã Lan Trắng cũng thấy mũi lòng. Vả lại gã chỉ cốt dạy cho lũ súc sinh rằng ở đời gieo ác, gặt ác, chứ không có ý định giết. Đập nát mi, với ta chỉ một cái vẫy mỏ. Nhưng loại như ngươi dù có sống cũng coi như đã chết rồi. Ta nhắc lại để ngươi và các con cháu ngươi nhớ rằng, giết người lương thiện là phạm tội lớn nhất, trước sau cũng sa vào luật trời. Ví như việc làm của chúng bay chả tàn ác lắm ư? Người ta ăn hiền ở lành, động gì đến ông cha chúng bay mà vô cớ sinh chuyện. Thể lòng trời ta cũng mở đường hiếu sinh, nhưng từ nay về sau cấm được phạm lại những điều không ai tha thứ nổi. Cũng liệu mà bảo cho bè đảng mày cùng rõ. Tên đầu đảng tế lại gã hiệp sĩ sái cả cổ. Bấy giờ gã hiệp sĩ mới cho cởi trói, phóng sinh tên hắc tặc. Sau khi tắm rửa cẩn thận, tẩy kỳ hết mùi hôi hám của bọn chèo bẻo, gã hiệp sĩ mới gọi hết thảy đám cò bợ cùng nhau tụ họp. Bao nhiêu nỗi niềm oan khuất này có người cởi bỏ giúp, đám cò bợ vui mừng khôn xiết. Gã hiệp sĩ cũng đốt một tuần nhang, siêu độ cho những kẻ thiệt mạng bởi lũ giặc đen, rất là cảm động. Lão trưởng cò bấy giờ mới dở vốn chữ học mót được để tạ ơn gã hiệp sĩ. Thưa ngài hiệp sĩ mà danh thơm còn lưu lại đời đời, chúng tôi không biết làm gì để đền đáp một phần công đức trời biển của ngài. Từ nay về sau chúng tôi sẽ truyền cho con cháu lấy ngày sinh của ngài làm ngày quốc lễ. Bây giờ để xin rước ngài lên mâm nhất cho chúng tôi được cùng nhau hỷ xả. Tôi biết các ngài kiêng sát sinh, và để tỏ lòng kính trọng ngài, chúng tôi xin ăn chay một bữa. Gã trắng cũng cao đạo đáp lại. Tôi thuộc dòng hiệp sĩ, công đức nào đã được bao nhiêu? Chẳng qua trên đường rong ruổi, gặp cảnh bất công không nỡ làm ngơ. Mong đừng vì thế mà bận lòng. Suốt hôm ấy, bọn cò bợ thi nhau dâng khoai và rau diếp cho gã hiệp sĩ, rất là vui vẻ. Đại tiệc kéo dài thâu đêm, kịp đến sáng hôm sau, thì gã lang trắng tỏ ý muốn được tiếp tục rong ruổi như lời nguyện với thầy gà chọi. Lão trưởng cò trổ hết tài ăn nói để giữ gã hiệp sĩ nán lại nghỉ ngơi vài ngày, nhưng gã một mực chối từ. Bọn cò bợ bèn nghỉ việc, treo đèn kết hoa trên suốt đường đưa tiễn. Lão trưởng cò còn đứng trông theo gã hiệp sĩ, khi bóng gã hòa vào chân trời, mới chịu quay về. Từ đấy về sau, bọn chèo bẻo chăm chỉ với việc bắt châu chấu mà sống. Thi thoảng vẫn có xảy ra xô xát giữa hai nhà, nhưng không thành nghiêm trọng. Bọn chúng tự dàn xếp được với nhau, không dám phiền đến ngài hiệp sĩ đang bận lo trăm ngàn việc lớn khác.